Chương 524, đây là cái gì thần kịch tình mở ra? A Lâm nhuế khiếp sợ nhìn Vân Trạch. Mà lúc này, bên trong không gian tiểu thất bảo cũng khiếp sợ trận to manh tách tách ánh mắt. A Hành lại nằm mơ thấy tối ngày hôm qua chân chính chuyện xảy ra, bất quá cùng Lâm nhuế thất bảo đáy lòng rung động bất đồng, như nở dê người kha cờ sau khi nghe, nhưng là bất đồng ý tưởng. Trần Kỳ mặt đầy mộng bức, không hiểu cái này đối thoại hướng đi. Phương Cách do dự một chút, cảm giác hắn hay là túi đầu tiếp tục xem tiểu thuyết đi. Bên này La Hoa Thành đem tầm mắt từ trên điện thoại di động rút ra, có chút phức tạp nhìn nhà mình biểu đệ. Nơi nào có nằm mơ thấy người mình quan tâm bị sét đánh a, được rồi, coi như là mộng không thể khống, thật sự nằm mơ thấy bị sét đánh, có thể ta thân ái biểu đệ a, ngươi bộ dáng này nói thẳng ra, chính là độc thân cả đời a, còn to cỡ thùng nước ngươi tại sao không nói là cái loại đó có thể đem chỉnh nóc cao ốc đều cái lồng đi vào sóng trùng kích đâu, bên này thân anh họ lo lắng đến không được, cũng đang lo lắng có muốn hay không đem bên ngoài gọi điện thoại Lâm ba ba kêu đi vào cứu. Chàng, dẫu sao Lâm Tử Khang vừa vào tới, này bên trong bao gian kỳ quái bầu không khí, sẽ hòa tan một ít. Bất quá nhường nào đó thân anh họ không nghĩ tới là, Lâm Tiểu Nhuế bạn học không những không có tức giận nổi nóng, lại vẫn trực tiếp nắm nhà hắn biểu đệ tay, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ ngọa tào, đây là cái gì hướng đi a, cô nương này kịch tình triển khai phương thức có chút kỳ quái a, bất quá Lâm Nhuế là thật rất kích động. Nàng cũng biết, A Hành mặc dù mất trí nhớ, nhưng mà bọn họ là đời trước người thân cận nhất, làm sao biết một chút ràng buộc cũng không có chứ, tiểu cô nương xinh đẹp trong con ngươi mặt đều là ánh sáng. Nàng kích động nói, A Trạch, ngươi còn nằm mơ thấy cái gì khác rồi sao? Thật ra thì Vân Trạch tâm tình bây giờ càng phức tạp. Hắn hết sức thấp thỏm nói ra trong ngộng tình hôm sau, cũng cảm giác như vậy không ổn, có thể không nghĩ tới, tiểu cô nương không những không có tức giận, còn dáng vẻ rất vui vẻ, bất quá như vậy, Vân Trạch tâm đến cũng buông xuống. Tay của tiểu cô nương rất ấm. Còn có hắn dở khóc dở cười nói, đều bị sét đánh, còn có cái gì những thứ khác sao, bất quá, cũng có thể là tối ngày hôm qua lôi bạo thời tiết, ta bị ảnh hưởng, trong giấc mộng nghe được tiếng sấm, mới nằm mơ thấy tràng cảnh này đi. Có thể ngươi duy chỉ có nằm mơ thấy chính là ta bị sét đánh. Cái này Vân Trạch một gương mặt tuấn tú trong nháy mắt cứng ngắc. Cái này làm cho hắn giải thích thế nào không? Chuyện này căn bản không cách nào giải thích ra, chung quy không thể là, hắn ngày ngày nhớ tiểu cô nương, mong đợi nàng lớn lên, lo lắng nàng gặp phải nguy hiểm, hy vọng nàng hết thảy đều thuận lợi, sau đó ngày có chút nhớ, đêm có chút ngộng, hơn nữa tối hôm qua sấm chớp rền vang, giải thích thế nào thật giống như đều rất gượng gạo, cũng không nói được miệng. Bên này Lâm Nhuế mặc dù buông lỏng Vân Trạch tay, một đôi xinh đẹp con ngươi, hay là nhìn chằm chằm Vân Trạch. Nàng lần nữa mong đợi hỏi, A Trạch, ngươi còn nằm mơ thấy ta chuyện khác sao? Vân Trạch kinh ngạc nhìn Lâm Nhuế, hắn phát hiện chính mình không cách nào cự tuyệt nàng bất kỳ vấn đề. Nhìn thấy tiểu cô nương ánh mắt mong chờ, hắn liền nguyện ý đem toàn thế giới đều đưa đến nàng trước mặt. Bên này La Hoa Thành trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Vạn nhất nhà mình biểu đệ tiếp theo nói gì nữa không thể tưởng tượng nổi nói có thể làm gì trước mặt bị sét đánh cái đề tài này, Lâm Tiểu Nhuế không sinh khí. Nhưng mà ai biết hạ một câu có thể hay không sinh khí mà ngay tại lúc này, bao gian cửa phòng bị đẩy ra, là Lâm Tử Khang nói chuyện điện thoại xong tiến vào. Không biết thế nào, ngồi ở bên cạnh La Hoa Thành cuối cùng là thở ra một hơi dài. Rõ ràng là nhà mình biểu đệ chuyện tình cảm tình, hắn làm sao đi theo như vậy mệt mỏi a?